vì thế khi ra khỏi đây ta mong ngươi chịu thiệt thòi một chút, tránh vào trong túi trữ vật của ta, đừng để người của đế quốc Cửu Ô phát hiện ra lai lịch. Tránh việc gặp những rắc rối không cần thiết, Bao Bao vẫn nghe từ Ngân Hầu Vương về những điều hiểm ác của nhân loại nên gật đầu, được thôi, nói rõ nhé, chỉ tránh một lúc thôi, ra khỏi khu vực này là phải thả ta ra đó, đương nhiên rồi. Tần Vô Song mở túi, bỗng nhiên một luồng sáng lóe lên, một thứ gì đó bay ra từ bên trong. Chính là con linh thử của Trúc Đại Trung, Tần Vô Song vốn đã điểm huyệt nó rồi, nhưng thời gian vừa rồi tác dụng đã hết, con linh thử đã tỉnh lại, lúc này bỗng có khe hở nên lập tức nhảy ra, rồi lập tức chui xuống đất, Bao Bao thấy có một con linh thử thì cười lớn, xem ngươi chạy đi đâu, nói rồi nó cũng chui xuống đất theo. Chương 342, Khí trùng tinh hà. Chương 343, trở về tinh la điện nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song hơi khựng lại, đang lúc còn bàng hoàng thì Bao Bao đã chui lên khỏi mặt đất, tay tóm con linh thử, nhảy tưng tưng lại nói, Vô Song lão đại, con linh thử này cho ta làm vật nuôi đi. Tần Vô Song cười, được, Bao Bao cười rõ tươi, vỗ vỗ lên đầu con linh thử dùng thú ngữ nói, con chuột thúi, nếu ngươi còn dám bỏ chạy nữa, bị ta bắt lại được thì ta sẽ ăn thịt ngươi. Rõ ràng là con linh thử đó rất e sợ Bao Bao, vừa rồi tốc độ của nó khi tháo chạy rất nhanh nhưng không ngờ tốc độ của con kim hầu này còn nhanh hơn gấp mấy lần. Dường như không chút khó khăn đã bắt được nó. Vậy là nó cũng chỉ đành khuất phục, gật gật đầu, Tần Vô Song cười nói, Bao Bao, con linh thử này rất giảo hoạt, ngươi đừng mắc lừa nó, phải cẩn thận một chút, Bao Bao rất tự tin, Vô Song lão đại yên tâm đi. Ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới, đảm bảo khiến nó tâm phục khẩu phục, Tần Vô Song cười, vậy thì tốt, o o o, ra khỏi chi tế sơn, Tần Vô Song lại dùng cái mặt nạ cũ, dù sao thì mưu kế của Trúc Đại Trung cũng không có tác dụng gì nữa, hắn đã ra khỏi chi tế sơn rồi, vì ở lại Hầu Vương Sơn 2 tháng nên khi Tần Vô Song đi ra đã là giữa thu rồi, Bao Bao biến thành dáng vẻ nhỏ nhắn mượt mà, nhìn bề ngoài chỉ giống như thứ thú nuôi bình thường, không thể nhìn ra được Bao Bao lại là Kim Mao Vượng Hầu trong truyền thuyết, Vô Song lão đại. Chúng ta đi đâu đây? Bao Bao đứng trên vai Tần Vô Song, thỉnh thoảng lại gãi gãi tai, vuốt vuốt cằm, rất hiếu kỳ với mọi thứ mới mẻ ở đế đô đế quốc Cửu Ô, đi tìm một người rồi sẽ quay về. Khi Tần Vô Song nói thì đã đến vùng Thiết Phiến Môn. Môn chủ Thiết Phiến Môn, Thiệu Bách Long căn bản không thể ngờ Tần Vô Song lại nhanh chóng quay lại như vậy, đương nhiên mừng ngoài sức tưởng tượng, Tiêu Quản được gửi ở Thiết Phiến Môn, tuy Bùi Vương gia kia không dám đắc tội Thiệu Bách Long hắn nhưng ít nhiều gì cũng có áp lực. Vì thế Thiệu Bách Long cũng rất hy vọng Tiêu Quản nhanh chóng rời khỏi đế đô, Thiệu môn chủ, thời gian này đã gây phiền phức cho ngài rồi. Không biết tiểu tử Tiêu Quản có gây chuyện gì không, kỳ thực Tần Vô Song rất lo Tiêu Quản trẻ tuổi bồng bột không kềm chế được bản thân, Thiệu Bách Long cười, tiên sinh khách sáo quá. Tiêu công tử cũng rất có chí, mấy tháng nay không động đến một giọt rượu, toàn tâm toàn ý học các loại kỹ năng, rất cố gắng, Tần Vô Song cười lớn, tốt. Nếu là thế thật thì vất vả cho môn chủ rồi. Xin hãy gọi hắn ra đây, ta phải đi ngay rồi. Thiệu Bách Long bảo người dưới, đi mời Tiêu công tử ra đây. Mấy tháng không gặp Tiêu Quản đã lên tinh thần rõ rệt, bộ dạng của con sâu rượu đã bị thay thế bởi sức sống tràn trề. Tiên sinh, ngài quay về rồi. Tiêu Quản mừng rỡ, tiến đến hành lễ. Tần Vô Song cười nói, nghe Thiệu môn chủ nói mấy tháng nay ngươi đã rất cố gắng, ta rất vui. Chúng ta cáo từ Thiệu môn chủ thôi. Tiêu Quản lễ phép, thể hiện mình là con cháu của đại gia tộc có lễ giáo, Thiệu môn chủ, thời gian này đã gây phiền phức cho ngài rồi. Sau này Tiêu Quản nếu có thể mở mặt nhất định sẽ không quên ân tình thu nạp mấy tháng nay của ngài, Thiệu môn chủ cười nói, Tiêu công tử, không cần đa lễ như vậy. Công tử là hậu bối của Trung Lương, Tiêu gia rơi vào hoàn cảnh này, Thiệu mỗ không giúp được gì rất lấy làm áy náy. Tiên sinh đây đã ủy thác, Thiệu mỗ chỉ là tận lực chu toàn mà thôi, Tần Vô Song cung tay. Thiệu môn chủ, chúng ta hẹn gặp lại sau, nói rồi dẫn Tiêu Quản đi, Tần Vô Song ra chợ ngựa mua 2 con tuấn mã, cùng Tiêu Quản mỗi người cưỡi 1 con. Sau khi ra khỏi đế quốc Cửu Ô, Tần Vô Song mới lên tiếng, Tiêu Quản, nếu ngươi đã theo ta thì nên biết thân phận của ta, Tiêu Quản cúi người trên lưng ngựa, tiên sinh, xin hãy ban cho tôn húy, Tiêu Quản nhất định sẽ ghi nhớ, hờ hờ, xuất thân của ta cũng không lớn hơn đế quốc Cửu Ô các ngươi, ta đến từ phía đông. Ba nước ở phía đông sao, Tiêu Quản là con cháu quý tộc cũng rất có kiến thức, chứ không phải loại chẳng biết gì, không biết tiên sinh đến từ nước nào phía đông, đệ tử Tinh La Điện, đế quốc Đại La, Tần Vô Song chính là ta, Tần Vô Song. tiên sinh chính là Tần Vô Song sao? Tần Vô Song cười, thế nào? Tiêu Quảng lộ vẻ vui mừng tột độ, tiên sinh, Tiêu Quảng đúng là có phúc ba đời mới được nương nhờ chỗ tiên sinh. Đến nay ở các quốc gia nhân loại trên đại lục Thiên Huyền có ai mà không biết đến đại danh của tiên sinh? Tiên sinh sớm đã là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của đại lục Thiên Huyền, chỉ một tay đã đánh lui cường giả linh võ đại viên mãn. Tần Vô Song cười khổ, chuyện này sao lại truyền đến cả đế quốc Cửu Ô vậy? Tiêu Quảng cảm thán, cũng chỉ mấy tháng trước mới truyền đến. Gần đây nghe nói ở mọi ngóc ngách của thế giới nhân loại đều đang truyền tụng đại danh của tiên sinh. Chỉ không ngờ Tiêu Quảng lại có may mắn được tiên sinh thu nhận. Nói đến đây Tiêu Quảng không kìm được mà nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Bao Bao ở trên vai Tần Vô Song dùng thú ngữ nói, Vô Song lão đại, thì ra ở thế giới loài người huynh lại nổi tiếng như vậy. Ha ha, Tần Vô Song thở dài, kiểu nổi tiếng như thế ta không cần. Nếu có thể khiến sư phụ không bị thương, ta cam tâm tình nguyện cả đời vô danh. Bao Bao nói, không sao, có thần anh quả, sư phụ huynh có thể coi là gặp họa mà được phúc. Không những đan điền được chữa khỏi mà tiềm lực còn tăng cao, đạt được linh võ đại viên mãn là chuyện chắc chắn. Sau này cũng rất có hy vọng xung kích lên cảnh giới hư võ cảnh. Tần Vô Song nghe nói vậy thì rất vui mừng, nếu sư phụ vì thế mà có cơ hội thăng cấp lên hư võ cảnh thì quả thật không còn gì tốt bằng. Từ đó đế quốc Đại La đương nhiên sẽ lớn mạnh, không có thế lực nào có thể chèn ép được Tinh La Điện. Sự truyền thừa của Tinh La Điện cũng được vững chắc hơn. Tiêu Quảng, tuy ta là đệ tử Tinh La Điện, nhưng ta không định dẫn ngươi vào Tinh La Điện. Ở thế tục, ta có một gia tộc, tuy chỉ là vương tộc của công quốc nhưng địa vị cũng không tầm thường. Ta muốn cho ngươi gia nhập gia tộc của ta, ngươi có đồng ý không? Tiêu Quảng mừng rỡ, chỉ cần là dốc sức vì tiên sinh, dù là đến nô quốc ta cũng vui lòng. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, Tiêu Quảng ta chết vì tiên sinh còn không tiếc huống chi là dốc sức vì vương tộc của tiên sinh, hơn nữa với tài năng của tiên sinh, sau này chắc chắn sẽ lên cao, quý gia tộc sẽ lên như thuyền gặp nước, trở thành vương tộc của đế quốc Đại La. Tần Vô Song cười lớn, vậy phải nhờ vào những lời may mắn của ngươi rồi. Rồi Tần Vô Song nói tiếp, Tiêu Quảng, tuy ngươi chỉ là hậu thiên võ giả, thiên phú tu luyện cũng không phải tuyệt đỉnh, nhưng ta có cách khiến người trở thành tiên thiên cường giả. Đan dược cực phẩm sơ linh đan đến nay Tần Vô Song vẫn còn một viên, hắn định cho Tiêu Quảng nhưng vẫn phải khảo sát tài năng của Tiêu Quảng một thời gian, xem liệu có phải là nhân tài hữu dụng hay không. Tiêu Quảng là con cháu quý tộc, chỉ tu luyện đến thực lực hậu thiên chân võ cảnh bát đẳng, không có phương pháp cốt đương nhiên mãi mãi không thể lên cảnh giới tiên thiên. Nghe Tần Vô Song nói vậy thì cảm kích vô cùng. Cảnh giới tiên thiên, nếu là tiên thiên cường giả thì gia thù mà hắn đang gánh vác rất có khả năng sẽ báo được. N oán của gia tộc họ Tiêu và Bùi Vương gia sẽ có ngày kết thúc, nhưng Tiêu Quảng cũng biết mình nay là môn hạ của tiên sinh, tuyệt đối không được để thù hận khiến đầu óc mụ mị, phải biểu hiện tốt, để tiên sinh thấy được sự nỗ lực và năng lực của Tiêu Quảng hắn. Dọc đường, Tần Vô Song cũng chỉ dẫn cho Tiêu Quảng không ít về võ đạo. Có được danh sư như Tần Vô Song chỉ điểm, đương nhiên Tiêu Quảng sẽ thăng tiến rất nhanh. Hai người đi nhanh trong khoảng 20 ngày mới trở về đến vùng phía đông. Vốn dĩ, với sức của Tần Vô Song căn bản không cần lâu như vậy, nhưng vì nghĩ đến tốc độ của Tiêu Quảng nên mới phải như vậy. Sau khi về các quốc gia phía đông, lại phải mất thêm 10 ngày mới coi như vào được lãnh thổ của đế quốc Đại La. Tần Vô Song xuất phát khi mới vào xuân, khi trở về đã là đầu đông rồi. Trải qua một năm bốn mùa, mỗi cành cây ngọn cỏ của đế quốc Đại La vẫn rõ ràng như vậy. Tần Vô Song nói với Tiêu Quảng, Tiêu Quảng, ngươi cầm phong thư này đến bái kiến Thiên Tứ Vương của Bách Việt Quốc. Bên trong ta đã nói rất rõ tất cả. Hãy biểu hiện cho tốt. Không lâu nữa ta sẽ về gia tộc một chuyến. Tiêu Quảng gật đầu, gạt nước mắt nói, tiên sinh, Tiêu Quảng chờ tiên sinh sớm trở về gia tộc. Tần Vô Song khoát tay, đi đi, dọc đường cẩn thận, đừng gây chuyện thị phi. Với tu vi của Tiêu Quảng, nếu không gây chuyện thị phi thì đến Thiên Tứ Vương phủ không vấn đề gì. Bao Bao nhìn Tiêu Quảng rời đi cười, Vô Song lão đại, tên Tiêu Quảng này rất thích khóc nhè. Tần Vô Song thở dài, trải qua đại nạn gia tộc bị diệt vong, có thể được như hắn cũng là không dễ dàng gì rồi. Hơn nữa hắn cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Bao Bao đảo mắt, Vô Song lão đại, thế huynh bao nhiêu tuổi? Tần Vô Song hơi khựng lại, rồi bật cười. Quả thật hắn không để ý gì đến vấn đề tuổi tác. Hắn chuyển thế đến đây, đem theo ký ức của bao nhiêu năm trước, vì thế tuổi tác của kiếp này hắn có cảm giác như là giả tạo, rất ít khi quan tâm đến tuổi thực, nhưng nói đến tuổi sinh học thì hắn cũng chỉ 19 tuổi, qua năm nay là 20, ta qua năm nay là 20 tuổi. Bao Bao, còn ngươi? Tần Vô Song tò mò hỏi. Bao Bao cười hi hi, ta mới 8 tuổi, 8 tuổi, Tần Vô Song há hốc miệng, quá biến thái rồi, linh võ đại viên mãn 8 tuổi, điều này quả thực không thể dùng đạo lý thông thường để nói, đặc biệt là với hậu duệ thần hầu có huyết thống quá lâu đời như Bao Bao thì càng không thể đo đếm bằng lý lẽ thông thường. O o o, đi một ngày một đêm, cuối cùng Tần Vô Song cũng đến ngoại vi Tinh La Điện. Nhìn từ xa, quy mô Tinh La Điện vẫn vậy, nhưng không khí bên trên Tinh La Điện thì lại có phần kỳ lạ. Tần Vô Song biết, dù đi lâu như vậy rồi nhưng Tinh La Điện vẫn chưa thể bước ra khỏi bóng đen của trận chiến đó. Từ hôm nay, Tinh La Điện ta sẽ trở lại, Tần Vô Song thầm lập lời thể, bước nhanh hơn về phía trước, chốc lát đã đến trước Sơn Môn. Sơn Môn đã được sửa lại nhưng dấu tích chiến đấu vẫn còn đó. Đi lên bậc đá, Tần Vô Song bước chậm rãi, mỗi một bước đều nhớ lại quá trình của trận chiến. Thù hận lại dần được nhen nhóm, cửu cung phái, món nợ này Tần Vô Song ta sớm muộn cũng tính toán với các ngươi. Tần Vô Song kiên nghị bước tới trước Sơn Môn, kẻ nào? Hai bên Sơn Môn vài bóng người xông ra trừng trừng nhìn Tần Vô Song đầy cảnh giác. Chương 343, khí trùng tinh hà. Chương 344, thương thế xấu đi Lâm Nguy cứu sư. Nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song khựng lại rồi bật cười, tháo mặt nạ xuống, chư vị sư huynh, là tiểu đệ Tần Vô Song đây. Tần Vô Song sư đệ. Những đệ tử trung tâm này đương nhiên là biết Tần Vô Song, tuy họ không phải xếp trong 10 hạng đầu, chưa qua lại với Tần Vô Song nhưng là đồng môn cũng từng gặp mặt trong khảo hạch cuối năm, quả nhiên là Tần sư đệ, đệ về rồi đấy à. Gần đây đệ đi đâu vậy? Tần Vô Song cười, chư vị sư huynh, chuyện đó sau này hãy nói. Một năm nay Sơn Môn vẫn tốt chứ? Bọn ác nhân cửu cung phái có đến gây rối không? Cửu cung phái không đến lần nào cả. Tần sư đệ, mau vào trong đi. Tần Vô Song vào trong lập tức chạy về phía chủ điện, tuy còn cách xa thời hạn 3 năm nhưng Tần Vô Song vẫn rất nôn nóng. Tình cảm của hắn với sư phụ vô cùng sâu nặng, nếu không phải hầu tộc thịnh tình mời ở lại thì sau khi có được thần anh quả hắn đã lập tức trở về, tứ đại điện chủ hiện đang ở trong chủ điện thương nghị đại kế. Một năm nay, tuy cửu cung phái không đến báo thù nhưng cửu cung phái càng bình tĩnh, càng không có tin tức gì thì càng nguy hiểm. Rất có thể đây chính là cái gọi là trời quang đãng trước cơn giông bão, một khi cửu cung phái phát động tấn công thì sẽ vô cùng đáng sợ. Trác Bất Đàn tuy đã ổn định ở cảnh giới linh võ đại viên mãn nhưng nghĩ đến thực lực lớn mạnh của cửu cung phái, Tinh La Điện vẫn chưa thể thoát khỏi nguy cơ, thậm chí có thể nói là vẫn nằm trong sóng gió. Đương nhiên là một đại môn phái tồn tại mấy nghìn năm nay, Tinh La Điện đến thời khắc sinh tử vẫn còn khả năng quyết chiến. Lão đại, thương thế của lão nhị hình như có chút không tốt lắm. Ngũ điện chủ Điền Tri Hành lên tiếng, Trác Bất Đàn khẽ gật đầu, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Tuy tứ tượng tỏa linh thuật của chúng ta có sơ suất không duy trì được đến 3 năm nhưng 2 năm thì vẫn có thể. Với phúc duyên của Tần Vô Song, có lẽ cũng có thể lấy được thần anh quả. Điền Tri Hành thở dài, Vô Song đúng là phúc duyên rất lớn. Chỉ mong nó có thể lấy được thần anh quả về cứu mạng lão nhị. Năm vị điện chủ Tinh La Điện chúng ta nếu thiếu đi một người thì ta thật sự là không quen. Một năm nay không có lão nhị, chúng ta xử lý chuyện của Tinh La Điện có phần căng thẳng hơn bình thường, thiếu một người mà loạn hết cả. Tam điện chủ Chung Vô Ẩn trước đây cũng không phải hợp lắm với Trương Trung Trì, lúc này cũng rất xúc động. Tính cách của ta với lão nhị trước nay không phải thực sự hợp nhau nhưng nếu không có hắn thì quả thật ta cảm thấy không dễ dàng gì. Lão đại, huynh nói xem. Thần anh quả mấy trăm năm mới kết quả một lần, liệu Tần Vô Song có lấy được không? Điều này là chuyện liên quan đến sinh mạng của lão nhị đó, khẩu khí Trác Bất Đàn ngược lại vô cùng bình tĩnh. Tuy phúc duyên của Vô Song lớn nhưng chuyện của tạo hóa thì ta cũng không dám bình luận. Đang nói chuyện, từ bên trong bỗng có một nữ đệ tử chạy ra, thần thái cuống cuồng nói, đại điện chủ mau đi xem. Hình như thương thế của nhị điện chủ không hay rồi, Trác Bất Đàn đứng bật dậy, sắc mặt hơi tái. Tất cả đi xem sao, ba vị điện chủ còn lại cũng rất bất an, cùng Trác Bất Đàn đi vào trong. Trương Trung Trì đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ dần, Trác Bất Đàn giật mình, nói, lão nhị, giữ vững tâm thần. Trương Trung Trì, nét mặt như đã biết hết mọi chuyện, khó khăn nói với giọng thản nhiên, chư vị, Trung mỗ ích kỷ, e là phải đi trước một bước rồi. Tương lai của Tinh La Điện phải nhờ vào bốn vị rồi, Điền Tri Hành lầm bầm, sao lại thế này? Sao lại thế này? Chung Vô Ẩn cũng cúng lên, đi lòng vòng tại chỗ. Tứ điện chủ Lãnh Thu Trì đứng bên cạnh đại điện chủ, hỏi nhỏ, đại điện chủ, thế nào rồi? Trác Bất Đàn sắc mặt tái mét, tứ tượng tỏa linh thuật không thể giữ được đan điền của lão nhị. Đan điền bắt đầu vỡ, huyết khí tràn ra ngoài. Trừ phi lập tức có thần anh quả thì mới cứu được, Trương Trung Trì khẽ thở dài, mọi người không cần thương tâm, khi Vô Song quay về, hãy thay ta nói lại với nó, ta là sư phụ nhưng không được thấy nó làm rạng danh Tinh La Điện. Sau khi ta chết, hãy rắc tro cốt của ta lên bầu trời Tinh La Điện. Ở thế giới U Minh ta sẽ phù hộ Tinh La Điện. Trác Bất Đàn truyền một luồng linh lực, hạ giọng nói, lão nhị, đừng nói nữa, ta sẽ dùng linh lực điều hòa huyết khí, cố gắng được chút nào hay chút ấy. Ba vị hãy hộ pháp cho ta. Ít nhất ta có thể kềm chế huyết khí của lão nhị trong 7 ngày. Sau 7 ngày nếu không có thần anh quả thì nghĩ cách khác, Trương Trung Trì thở dài, đại điện chủ, hà tất phải lãng phí linh lực, Trác Bất Đàn trịnh trọng nói, lão nhị, ngươi đã thu nhận Vô Song làm đồ đệ thì phải tin tưởng nó. Đã bao nhiêu lần nó tạo ra kỳ tích rồi. Lần này sao ngươi không tin nó, Trương Trung Trì khựng lại, đúng lúc đó người nữ đệ tử kia té lên té xuống chạy vào, đại điện chủ, Trác Bất Đàn bị người khác làm phiền có phần không vui. Đúng lúc đó từ sau nữ đệ tử một bóng người chạy nhanh vào, sư phụ, đệ tử Tần Vô Song quay về thăm người đây, Tần Vô Song vừa đến đại điện thì thấy nữ đệ tử chăm sóc sư phụ đang lo lắng đứng đó. Hắn đương nhiên biết nữ đệ tử này, đang định lên tiếng thì cô ấy nhận ra Tần Vô Song, đây không phải là Vô Song sư huynh sao, được Tần Vô Song xác nhận, cô ấy vội vàng nói lại tình hình. Tần Vô Song hốt hoảng, vội bảo cô dẫn đường đến đây, Vô Song. Cả năm vị điện chủ cùng thốt lên kinh ngạc. Trương Trung Trì không kìm được phải ngồi dậy, run rẩy đưa tay về phía Tần Vô Song. Vô Song, là con thật sao? Con về rồi, một năm không gặp, sư phụ gầy hơn nhiều, sắc mặt vốn nên láng bóng của người tu luyện lúc này giả thô ráp như vỏ thạch lựu. Sư phụ, Tần Vô Song quỳ trước giường, lấy hộp ngọc ra nghẹn ngào nói, sư phụ, đệ tử đã hoàn thành sứ mệnh, lấy được thần anh quả về đây. Xin sư phụ hãy dùng ngay. Trác Bất Đàn mừng rỡ, thần anh quả, ba vị điện chủ kia cũng cùng đứng quay lại. Họ không ngờ Tần Vô Song lại có thể trở về an toàn từ hiểm nguy, mà thời gian tính toán lại chuẩn như thế, nếu nói không có ý trời thì không hoàn toàn không tin. Trác Bất Đàn ngửi qua, nhìn một cái rồi mừng rỡ, lão nhị, ngươi được cứu rồi, Trung Trung Trì cười, trong nụ cười là sự an tâm, niềm tự hào chứ không hề có sự vui sướng vì được thoát chết. Có được một đồ đệ thế này dù có chết cũng không hối tiếc, Điền Tri Hành cảm thán, lão nhị, vẫn là đại điện chủ nói đúng. Vô Song đã tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Lần này ngươi nên tin tưởng vào nó, có đúng không nào, ha ha, các điện chủ khác cũng gật đầu, rồi hỏi, lão đại, thần anh quả này dùng thế nào, Tần Vô Song vội nói, trực tiếp ăn luôn là được, Trác Bất Đàn để chiếc hộp ngọc trước miệng Trương Trung Trì, dùng linh lực đưa thần anh quả vào miệng Trương Trung Trì. Thần anh quả tuy lớn, nhưng vừa vào miệng là tan đi, vừa vào trong miệng Trương Trung Trì là biến thành vô số đạo linh lực, chỉ một lát là như có hàng ngàn hàng vạn đạo linh lực di chuyển khắp toàn thân Trương Trung Trì phục hồi toàn bộ kinh mạch. Sau đó hình thành từng dòng khí lưu chảy về đan điền, luồng khí lưu tạo nên linh lực mềm mại ôn hòa bao bọc đan điền của Trương Trung Trì như cái kén tầm không ngừng phục hồi, tẩm bổ, thần anh quả không hổ là thần vật, quả thật có tác dụng hồi sinh. Chỉ một lúc sau đã nhìn thấy thay đổi thần kỳ ở bề mặt da Trương Trung Trì, từng lớp da tựa như rắn lột xác, dần dần nứt ra rồi tự động rơi ra, thay vào đó là tầng cơ thịt mới, láng mịn như da trẻ em. Sự thay đổi đó diễn ra ở mặt, cổ, rồi đến cánh tay, rồi lan ra toàn thân. Lão nhị, cảm thấy thế nào? Trác Bất Đàn trầm ngâm hỏi, quá tốt rồi. Tiếng nói vừa phát ra những người khác đều kinh ngạc vô cùng. Vì đó không phải Trương Trung Trì nói mà là con tiểu kim hầu lông mượt mà trên vai Tần Vô Song. Tần Vô Song khẽ mắng, Bao Bao, đây đều là trưởng bối của ta, không được vô lễ. Bao Bao cười ngượng nghịu, rồi bắt chước cách cung tay của nhân loại. Bao Bao bái kiến các vị trưởng bối, ha ha, tiếng người của Bao Bao không được tinh thông như Tần Vô Song dùng thú ngữ. Vì thế khi nói ra nghe có vẻ ngọng nghịu khiến Trương Trung Trì cũng phải bật cười. Thấy Trương Trung Trì cười, bốn vị điện chủ cũng thoải mái hơn. Biết thần anh quả đã phát huy tác dụng rồi. Trương Trung Trì cảm thán, đúng như nó nói, cảm giác thật quá tốt, Tần Vô Song mừng rỡ, nắm chặt tay của sư phụ, nỗi lo đã được gỡ bỏ rồi. Bao Bao thì đắc ý nói, thần anh quả của Hầu Vương Sơn chúng ta có thể không tốt sao,